cũng liền đại biểu cho hắn đã đạt thành mục đích, lấy được tối cao học phủ danh sách đề cử. Cách chương.